Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, trở về. Lão Gia Hòa, dạng này có thể chứ? Thần Toán Tử đứng tại Hoành Dịch Tiên Nhân bên cạnh lo lắng hỏi thăm. Bây giờ nếu không phải Nam Môn Tông Phủ nắm giữ Diệp Thần Trận Pháp, còn có Hoành Dịch Tiên Nhân ở chỗ này tọa chấn, chỉ sợ trong này tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi, đều sẽ cảm nhiễm bệnh độc. Bên ngoài chúng độc người muốn tiến đến, bất đắc dĩ loại này bệnh độc quá mức mạnh mẽ, không có hoàn toàn chắc chắn, cho dù là Hoành Dịch Tiên Nhân cũng không thể để bọn hắn vào. Bởi vì, tuy nhiên hắn hiện tại công pháp không có nhận đến cái gì hạn chế, thế nhưng là trên thân cũng không có lò luyện đan cùng hòa chủng trọng yếu nhất một chút. Hiện tại Hoành Dịch Tiên Nhân là cưỡng ép đi ra sơn cốc kia lưu tại nơi này. Nếu là bị phía trên người biết mình đã rời đi sơn cốc, e sợ cho sẽ có phiền toái gì sự tình phát sinh. Cho nên, chỉ có thể nhẫn. Thế nhưng là, thân là dược thần sư phụ, bản thân cũng là một tên thầy thuốc, càng là một tái luyện đan sư, nhìn thấy dân chúng lầm than tràng cảnh, làm sao có thể nhịn xuống. Lúc trước hắn hy vọng dương nào Diệp Thần có thể thống nhất y đạo. Nếu không, một tái không có y đức người, tựa như là hiện tại, tùy ý thi triển chính mình y thuật, thương tổn mọi người, làm trái thiên đạo sinh linh đồ thán, lão tử trị bệnh cứu người, bị phát hiện có thể thế nào? Chẳng lẽ để lão tử trơ mắt nhìn lấy những người này chết tại lão tử trước mặt? Làm không được. Hoành Dịch Tiên Nhân tính tình nóng nảy quát, có thể là trong lòng lửa giận không chỗ phát ra, sau cùng ngửa đầu giống to, hắn là ai nương nhìn lấy khó chịu thì cho lão tử xuống tới tê liệt, lời. Tuy như thế, thế nhưng là, Thần Toán Tử lo lắng còn muốn nói gì nữa, cũng là bị Hoành Dịch Tiên Nhân đánh gãy. Thu hồi ngươi cái kia lải nhải mau bệnh, ngươi xem một chút tới xem một chút. Thả ra trong tay dược tài, Hoành Dịch Tiên Nhân lôi kéo Thần Toán Tử đi vào Nam Môn Tông phủ cửa vị trí. Chỗ đó có đại lượng mọi người đang dùng tội nghiệp ánh mắt khẩn cầu lấy có thể tiến đến. Bởi vì cái gì? Bởi vì dược thần đã từng xuất hiện ở đây. Trong lòng bọn họ, nơi này nhất định có thể có phương pháp để bọn hắn thoát ly loại độc tố này tra tấn. Nhìn đến bọn họ cày ánh mắt kia sao? Ngươi ngược lại là tính toán a? Nhìn xem ngươi tính toán mệnh có thể hay không đem trên người bọn họ độc tố tính toán đi. Nói. Hoành Dịch Tiên Nhân một thanh buông ra Thần Toán Tử y phục, quay người trở lại Nam Môn Tông phủ nhà thuốc. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Thái Sư Phụ, hai người nghe được Hoành Dịch Tiên Nhân kêu gọi, lập tức nghiêm túc đáp ứng, chuẩn bị dược tài. Lão tử muốn nấu thuốc, Hoành Dịch Tiên Nhân hiện tại dùng tối nguyên thủy phương thức nấu thuốc, hy vọng có thể chậm lại bệnh nhân thống khổ. Viết xuống một đống lớn dược tài tên về sau, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ hai người chia ra tìm thuốc. Nam Môn Phong Tuyết thì là dựa theo Hoành Dịch Tiên Nhân yêu cầu tìm đến mấy ngụm nồi lớn oanh. Không có lửa loại, như cũ có thể cho ngọn lửa phi thường khủng bố thiêu đốt bằng vào tự thân công pháp linh lực. Hoành Dịch Tiên Nhân song tay đặt ở củi lửa hai bên, hùng hậu linh lực không ngừng phát ra, ngắn ngủi mười mấy giây, nguyên bản vẫn là băng lãnh nước đã bắt đầu sôi trào, để vào dược tài. Soạt, Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người nghe được Hoành Dịch Tiên người thanh âm về sau, hai tay nhanh chóng đem đã chuẩn bị tốt dược tài phân biệt để vào trong nồi nóng hổi nước nóng gặp phải khô quát dược tài, trong nháy mắt tản mát ra nhấp nhô mùi thuốc, theo nước nóng điên cuồng ngâm. Nguyên bản một số khô cạn dược tài bắt đầu biến đến mềm túi, ngay sau đó biến thành hồ rán, có thể có như thế nhanh chóng biến hóa là bởi vì Hoành Dịch Tiên Nhân tự thân công pháp cường hãn, cưỡng ép khống chế hỏa hầu kết quả. Nếu là Diệp Thần có thể nhìn đến sư phụ dạng này nấu thuốc, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì cái kia không đáng chú ý củi lửa phát ra nóng rực cảm giác. Vậy mà không so thiên hỏa kém bao nhiêu, còn có, cũng là hoành dịch tiên nhân bày ra thực lực. Càng là Diệp Thần theo không kịp, nhưng là có một chút là nhất định phải nói một chút. Hoành dịch tiên nhân như thế tiêu hao trên người mình linh lực. Đối với hắn ở độ tuổi này người mà nói, không khác nào tại mãn tính tự sát, rồi rào linh lực không ngừng phát ra, để hắn trên trán nổi lên tầng tầng mồ hôi. Chung quanh đứng đấy tất cả mọi người nhìn thấy như thế tình huống. Trong lòng không không bội phục. Đừng nhìn hoành dịch tiên nhân bình thường nói chuyện vô cùng bá khí cùng bá đạo, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn dùng hành động chứng minh, thầy thuốc, nhân từ vậy, cái này không khó chứng minh Diệp Thần tính cách vì sao lại cái dạng kia, đồng dạng tại đối mặt khó khăn thời điểm, lại sẽ biến hết sức chăm chú, cảm tình đều là bị sư phụ ảnh hưởng thời gian một nén nhang. Mấy ngụm trong nồi lớn dược tài tựa như là cháo loãng đồng dạng, trở thành nhiều hình dáng. Hoành dịch tiên nhân cũng dần dần thu hồi tự thân linh lực, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Đi, đem cái này phân cho mọi người, nhìn xem có thể hay không áp chế độc tính khuếch tán. Để ta đi. Trong đám người Đoạn Phong đứng ra nói ra, kiếm si Đoạn Phong cũng là Diệp Thần sư phụ. Bây giờ Diệp Thần kiếp trước sư phụ đã như thế, chính mình cái này sư phụ đương nhiên cũng muốn làm một chút sự tình. Trường kiếm rơi vào trong tay, một phân thành hai, lại làm bốn keng. Trường kiếm chui vào đáy nồi, trực tiếp nâng lên nồi lớn. Đoạn Phong nhanh chóng đi tới cửa mọi người vị trí, hít sâu một hơi, không chút do dự, một mình một người đi ra ngoài. Hiện tại hoành dịch tiên nhân nấu đi ra dược tài cũng không thể xác định đối cái này độc tố có tác dụng. Đoạn Phong hành động không khác nào đang mạo hiểm. Một khi bị lây bệnh, hắn tình huống đem về giống như mọi người thế mà. Mọi người nhìn thấy Nam Môn Tông Phủ có người đi ra, như điên xông tới, trong miệng còn không ngừng kêu la, Dược Thần đại nhân đâu? Bây giờ tiên giới tất cả đều là độc tố, tại sao không thấy được Dược Thần đại nhân? Đúng nga, chúng ta hy vọng Dược Thần đại nhân có thể đi ra ngăn cản cái này độc tố khuếch tán. Chẳng lẽ, loại độc tố này liền xem như Dược Thần đại nhân cũng là không có cách nào sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu xông lại tràng diện hạng gì hùng vĩ thảm liệt. Trên người bọn họ tất cả đều là mủ đau nhức, nói chuyện phun ra ngoài nước bọt đều là biến nhan sắc nhiều hình dáng dịch thể. Đoạn Phong nhìn đến đây, trong lòng kinh hãi, trong lòng hắn cho rằng chỉ cần tu luyện công pháp, để cho mình cảnh giới cao hơn tất cả mọi người liền sẽ thiên hạ vô địch. Chí ít phải đối thủ thời điểm, đánh không lại cũng có thể chạy mất, nhưng là bây giờ nhìn thấy như thế tràng cảnh. Lòng hắn hình dáng biến, một người cảnh giới lại thế nào cao có làm được cái gì? Một khi trên thân mắc có bệnh nặng, hết thảy đều là phù vân. Nhìn trước mắt mọi người, bên trong có bao nhiêu là nguyên anh cảnh giới, lại có bao nhiêu là đại thừa cảnh giới. Tại độc tố trước mặt, những cảnh giới này thì có ích lợi gì? Còn không phải chờ chết. Bốn chiếc nồi lớn để dưới đất, Đoạn Phong khí vận đan điền nhìn lấy mọi người quát, tất cả im miệng. Cho ta, không thấy được ta hiện tại đã ra đến giúp đỡ mọi người sao? Ông, tại kiếm si Đoạn Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Trong không khí trừ những cái kia làm cho người chán ghét con ruồi tán phát ra trận trận thanh âm. Bên ngoài, tất cả mọi người ngừng thở. Nhẫn giả trên thân kịch liệt đau nhức, hết thảy ngậm miệng lại, hai mắt lộ ra khát vọng thần sắc chằm chằm lên trước mặt bốn chiếc nồi lớn. Oanh, trong nháy mắt chúng người ánh mắt phát sinh biến hóa, dường như dã thú chằm chằm chuẩn con mồi đồng dạng, từng đạo khủng bố bóng người lui tới. Bọn họ muốn cướp đi Đoạn Phong trước mặt bốn chiếc nồi lớn. Không có người muốn chết. Không có người cam nguyện tại người khác về sau. giờ khắc này, không có tiền bối, không có kính tặng, tất cả mọi người tính tất cả đều bị không hề để tâm. Chém giết, cướp đoạt, chửi rủa, trang diện đã mất khống chế. Đoạn Phong hơi hơi lui về phía sau một bước, hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy như thế phai mờ nhân tính một màn. Người điên tất cả đều là người điên, trường kiếm trong tay kéo ra từng đạo kiếm hoa. Muốn khống chế mọi người tâm tình, siêu siêu siêu, kiếm hoa từng đóa vây quanh ở nồi lớn chung quanh tản ra. Mọi người đột nhiên dừng lại trong tay động tác, Đoạn Phong thu hồi trường kiếm. Mở miệng muốn nói lớn nhà không nên gấp thế mà. Hắn tiếng nói đến miệng một bên sửng sốt nuốt xuống. Không phải hắn nói không nên lời, mà chính là mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt để hắn cái này kiếm si đều có chút hoảng. Các ngươi nghe ta nói, oanh, mấy chục đạo cường hãn linh lực đánh phía Đoạn Phong. Mọi người như điên nhìn lấy Đoạn Phong, hiện tại bất cứ người nào muốn ngăn cản bọn họ sống sót hành động đều là muốn chết hành động, bởi vì mọi người di động, trên thân những cái kia buồn nôn dịch thể không ngừng tản ra đi ra. Đoạn Phong bất ngờ lòng sinh thoái ý, bước nhanh hướng về sau, người trước mắt chẳng qua là bởi vì chúng độc lòng sinh ma niệm, cũng không phải là bản ý chính mình. Không phải một cái sát phạt quyết đoán người, không thể giết người, lui, lại lui, lui không thể lui, ta không muốn giết người. Đoạn Phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trường kiếm trong tay thoáng hiện hàn mang, nếu như bọn họ tiếp tục tới gần mình vì bảo mệnh. Đoạn Phong không ngại xuất thủ, tiền bối, tiền bối, Đoạn Phong tiền bối, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ. Nam Môn Phong Tuyết, Nam Môn Cung Yến bọn họ mắt thấy Đoạn Phong bị buộc đến nơi hẻo lánh, trong lòng kinh hoàng nói đến, Thái sư phụ, Đoạn Phong tiền bối cũng là thành chủ sư phụ chúng ta, không thể nhìn hắn dạng này mất mạng. Điêu Vân Long quay đầu nhìn Hoành Dịch tiên nhân lo lắng nói đến. Thế mà, ngay lúc này, trên bầu trời một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua chân trời. Trong đám người làm càn tán loạn, những nơi đi qua, không ai có thể đứng, hết thảy ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, Đoạn Phong mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới trong đám người còn có dạng này cao thủ tồn tại, trường kiếm trong tay triển khai. Điên cuồng vung vẩy, nhưng là đạo kim quang kia cũng không có trùng kích Đoạn Phong mà là tại đỉnh đầu hắn đứng lại. Ngay sau đó một đạo tường cùng khí tức nhanh chóng vọt tới, tiểu tử này. Trở về, Hoành Dịch tiên nhân đứng tại Nam Môn Tông phủ bên trong. Trên mặt không che giấu được lộ ra nụ cười nói đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.